Bảo bối, anh yêu em, chương 1-2, va chạm 1, góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng ấm áp của mùa xuân trên con đường tràn ngập tiếng chim hót líu lo, có một căn biệt thự với hai màu chủ đạo là vàng và trắng. Trong căn biệt thự có một cô gái mặc đồng phục, tóc xõa ngang vai, làn da trắng mịn màng đang đập cửa ầm ĩ. Chị Vi. Cô gái hét lớn, trong phòng im ắng. Chị Vi, cô gái đó tiếp tục, trong phòng vẫn im ắng. Nhanh lên, mau dậy đi, muộn giờ học rồi, cô gái đập cửa, trong phòng vẫn im ắng. Thật là, bà chị này. Cô gái tức giận đi xuống nhà. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Bác quản gia hỏi chuyện. Bác lên xem chị ấy đi kìa. Gọi không thèm dậy, con heo đó ngủ đến chết luôn đi. Hừ, cô gái đó tức giận đeo cặp đi học và đóng cửa một cái rầm. Hai chị em nhà này thật là. Bác quản gia thở dài. Xuống đi, đừng nấp nữa. Đại tiểu thư làm nhị tiểu thư giận rồi kìa. Ờ, sao bác biết con dậy rồi? Bác thật siêu nha, thôi, không phải nịnh, lên thay đồ đi học nhanh đi, muộn thật rồi đấy. Bác quản gia nhắc nhở, chết cha, muộn rồi, ngay lập tức cô phi thẳng lên tầng thay quần áo. Tại trường học có một cô gái thở hổn hển ngoài cổng trường. Phù, mệt quá đi mất, muộn mất rồi, biết vậy đi cùng bé chi cho rồi. Vừa nói cô vừa ngó nghiêng xung quanh tìm cách vào, tưởng gì chứ, bức tường này thấp tè tè, sao làm khó được mình. Ngay lập tức cô ném cặp vào trong và bắt đầu trèo. Hay, đã hoàn thành, bây giờ chỉ việc tìm lớp mình thôi. Bỗng, này, đứng lại, một giọng nói cất lên khi cô chuẩn bị bước đi. Ui, giật cả mình, cô quay người lại, anh là ai, ở đây làm gì, đi học đi, đây cô phải chỗ chơi đâu. Còn cô ở đây làm gì, cặp sách vẫn đang đeo, chẳng lẽ định trốn học sao. Chàng trai cất giọng, tôi làm gì liên quan đến anh à. Cô đáp trả, cô có thấy cái huy hiệu này cô. Biết nó tượng trưng cho cái gì cô? Chàng trai chỉ vào chiếc huy hiệu trên áo. Cô biết thật sao? Vậy thì để tôi nói cho mà biết. Đây là huy hiệu của hội học sinh quyền năng, còn tôi là hội phó vừa quyền lực vừa đẹp trai lại ga lăng của hội SS đấy. Chàng trai khoe mẽ, ha ha ha ha, học sinh trường này tự luyến cao thật đấy. Ha ha ha ha, cô, chàng trai tức đến nghẹn họng. Tôi làm sao? Ha ha ha ha, đau bụng chết mất, cô cười chảy cả nước mắt. Đi theo tôi mau, anh tức giận quá, đi thì đi, nghĩ tôi sợ à, cô nhún vai, tại phòng hội SS, trước cửa phòng, khoan đã, anh đưa tôi đi đâu đấy, đây là phòng hội SS, tôi sẽ phạt cô vì tội trốn học. Tôi đâu có trốn, tôi đi học muộn, là đi học muộn đấy nhá. Cô nhấn mạnh, là đi học muộn, vậy thì tội càng nặng, anh sảng khoái trả lời, what, sao có thể có lý lẽ như vậy được cơ chứ, đi học muộn tội tất nhiên phải nhẹ hơn chứ, trường cô có luật lệ gì sao? Cô bùng nổ, có luật chứ nhưng chỉ có một luật duy nhất, là gì, hội SS chính là luật, anh, cô tức đến nghẹn họng, tôi làm sao, đi vào phòng mau lên, anh mở cửa, cô vào, tôi phải về lớp đây, tạm biệt, cô định chạy đi thì phát hiện mình vẫn đứng im tại chỗ. Định chạy à, mơ đi, anh túm cổ áo cô nói, thả tôi ra, cô vùng vẫy, thả sao, để xem thái độ cô thế nào đã, thả ra mau, anh đừng có lấy việc công trả thù tư nhá. Thì sao, chẳng phải tôi đã nói hội SS chính là luật sao? Anh, được lắm, cứ thả tôi ra đi đã tôi sẽ vào cùng anh. Thật cô, thật mà, được thôi, anh thả tay ra, ngay lập tức cô chạy đi một đoạn xa thì khựng lại sau đó nói vọng ra chỗ anh. Thả cho tôi lần này đi nha, tạm biệt, nói xong cô chạy một mạch về lớp, góc truyện audio.com. Cô gái này nghịch ngợm quá đi, anh tự nhủ, tại lớp 1-1, ôi mệt chết mất, phù, tên khốn nhà anh, làm tôi muộn học thêm rồi. Cô định bứa vào lớp thì có giọng nói ồm ồm cất lên. Em học sinh kia đứng lại cho tôi. Thầy giám thị, chép này hơi nhằm phải cô mọi người, có gì sai sót các bạn đọc giả bỏ qua nha, cách chương.